Oanh! Chỉ một thoáng, cả Thịnh Bảo trai kịch liệt chấn động. Hai đạo kình khí va chạm khiến cho mấy gian khách phòng bị chấn vỡ. Chỉ có phòng Vân Khê vẫn bình an vô sự. Long Thiên Tuyệt lui về sau mấy bước, vững vàng đứng thẳng, trong lồng ngực khí huyết cuồn cuộn, dâng trào một ngụm máu ngọt, bị hắn hung hăng nuốt xuống. Thực lực đại trưởng lão kia cao hơn hắn mấy phần, hắn có thể ngăn cản được một lần công kích có thể nói là không tệ rồi. Thần sắc của hắn vô cùng lạnh lùng, hắn tuyệt đối không được tỏ ra yếu thế. Cảnh giới huyền hoàng, Long Thiên Tuyệt, ngươi khá lắm, không hổ là thiên tài tập võ. Thời gian chỉ vỏn vẹn nửa năm, ngươi liền từ huyền tôn đỉnh thăng đến huyền hoàng cảnh. Đáng tiếc vị thiên tài này hôm nay nhất định sẽ phải chết trong tay ta. Đại trưởng lão cười lạnh, bỗng nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng cười khẽ. Lão nghiêng đầu nhìn sang, thần sắc hơi đổi. Qua vai Long Thiên Tuyệt lão thấy một thân ảnh màu bạc lấp lánh. Vân Trung Thiên, sao các hạ lại xuất hiện nơi này? Đại trưởng lão trầm ngâm chốc lát. Ngữ điệu bỗng dưng biến đổi, trầm giọng nói, ngươi giúp hắn, các ngươi là đối thủ, sao ngươi lại muốn giúp hắn? Vân Trung Thiên tao nhã đứng tại chỗ, cạnh hắn chính là cửa phòng Vân Khê đang nằm, vừa rồi chính hắn đã ngăn cản huyền khí đánh tới chỗ này. Khí chất thanh cao, hồn nhiên thiên thành, trời sinh hoàn mỹ, khí chất tự nhiên tự tại, ưu mỹ tuyệt đẹp. Hắn tự nhiên cười nói, ta chỉ không ưa kẻ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn thôi. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nếu không phải bọn họ bày mưu tính kế, Thanh Lân học viện chúng ta sao có thể tổn thất nhiều như vậy chứ? Đại trưởng lão lạnh lùng nói, Vân Trung Thiên, ta khuyên ngươi không nên chõ mõm vào việc này, nếu không đừng trách lão phu không khách khí. Vậy mời đại trưởng lão, đừng nên khách khí với ta. Vân Trung Thiên cười nhạt, thật giống như rất nhàn tản. Long Thiên Tuyệt nhìn chăm chú hắn, bốn mắt chạm nhau, một đôi mắt sáng rực cùng một đôi mắt trong trẻo như ngọc. Trong phút chốc, khí tức mạnh mẽ của hai người bộc phát, cả hai đồng loạt hành động. Tiên hạ thủ vi cường, hai người ăn ý liên thủ, cùng tấn công đại trưởng lão. Đại trưởng lão cẩn thận, phía sau đại trưởng lão, các trưởng lão khác cũng đồng thời ra tay. Cao thủ Long Gia và Lăng Thiên Cung cũng lập tức hành động. Tốt, lão phu sẽ thu thập các ngươi. Đại trưởng lão nhìn Long Thiên Tuyệt cùng Vân Trung Thiên, ánh mắt tối sầm. Sau đó, đáy mắt nhanh chóng hiện lên tia khát máu, khí tức trên người dâng cao. Hai tay lão nhất tề xuất động, mười ngón tay dương ra, mười mấy đạo kiếm khí vô hình tung bay, như bày ra thiên la địa võng, bao phủ xuống Long Thiên Tuyệt cùng Vân Trung Thiên. Hỏa long màu vàng cùng cự long màu tím từ sau lưng Long Thiên Tuyệt và Vân Trung Thiên bay vọt ra, dương nanh múa vuốt, phá tan thiên la địa võng. Hai thanh trường kiếm đột nhiên xuất vỏ, một thanh trường kiếm lóe sáng hàn quang, như long xà du tẩu, mềm mại, uốn lượn, ta nghĩ đó là nhuyễn kiếm. Một thanh kiếm khác chém ra khí thế mênh mông cuồn cuộn như nước sông Trường Giang. Hai kiếm vung lên, kiếm thần hạ thế. Phối hợp ăn ý khiến cho thần sắc đại trưởng lão đột ngột biến đổi. Huyền hoàng, truyền kỳ cảnh, hai huyền hoàng cao thủ, kinh ngạc cũng chỉ trong giây lát, đại trưởng lão rất nhanh ổn định tinh thần, lại đem kiếm khí vô hình bày ra thiên la đại võng, muốn triệt tiêu song hùng song long. Chỉ là hai tiểu bối mới bước vào huyền hoàng cảnh thôi, chẳng lẽ lão còn phải sợ bọn hắn sao? Song phương ngang nhiên đối đầu. Trời đất rung chuyển, tiếng rồng ngâm ngân vang, nóc nhà Thịnh Bảo trai, gạch ngói bể nát, tan tành, bởi vì Long tướng xuất hiện cùng với chiến đấu kịch liệt, Thịnh Bảo trai đã có dấu hiệu sụp đổ. Long Thiên Tuyệt cùng Vân Trung Thiên liếc thấy, thân hình chợt lóe, dẫn dắt đám người đại trưởng lão rời xa phòng Vân Khê, đuổi theo. Hôm nay nhất định phải bắt được hai cao thủ huyền hoàng này, đợi viện trưởng xóa đi trí nhớ của bọn hắn. Khiến cho bọn hắn trở thành học sinh của Thanh Lân học viện chúng ta. Đến lúc đó, Thanh Lân học viện chúng ta nhất định sẽ xưng bá trong thập đại học viện. Chiến ý mãnh liệt bị kích phát ra. Đại trưởng lão bây giờ đã đem hai người bọn hắn thành hai con mồi cực phẩm. Thử nghĩ xem, hai người này đều có thiên phú xuất chúng hơn người, là thiên tài trong thiên tài. Một khi bọn họ thần phục Thanh Lân học viện, còn gì phải lo lắng nữa. so với việc tổn thất 10 tên cao thủ kia, thì đáng giá gấp mấy lần. Ha ha ha, nghĩ đến đây, đại trưởng lão càng cười như điên, lão càng ngày càng bội phục mình biết nhìn xa trông rộng. Lại có huyền hoàng cao thủ sao? Đại trưởng lão, để tới giúp huynh. Một trưởng lão huyền hoàng cảnh khác cũng gia nhập chiến đấu, cấp bậc kích chiến nhanh chóng tăng lên. Tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt. Thoáng cái, cao thủ hai bên đã chiến đấu thành một đoàn. Động tĩnh bên ngoài quá lớn khiến Vân Khê tỉnh lại, cảm thấy đau đớn trong bụng càng thêm khủng khiếp. Bách Lý Song cùng hai tỷ muội Triệu Hiểu Du vừa đun sôi nước, bước ra ngoài lại thấy kịch chiến, huyền khí toán loạn khiến cho các nàng không thể tới gần gian phòng. Ở đại môn, lúc này những cao thủ đã rời đi, Bách Lý Song vội vàng dẫn hai tỷ muội họ Triệu mang nước nóng vào phòng. Sư phụ, Huyền Dực và Hổ Vương thấy là người mình liền không ngăn trở, nhường đường cho các nàng đi vào. Bách Lý Song ngồi ở đầu giường, thấy sư phụ kêu lên đau đớn vội vàng hỏi, sư phụ, bây giờ người thấy thế nào? Song Nhi, ta muốn sinh, con mau giúp ta. Vân Khê đau đớn nói, nhưng mà con không biết làm thế nào. Sư phụ, người cố chịu đựng một chút, bọn họ nhất định sẽ tìm bà đỡ tới. Bách Lý Song luống cuống, nàng là một hoàng hoa khuê nữ, sao biết đỡ đẻ được chứ? Quay đầu nhìn lại hai tỷ muội Triệu Hiểu Du, hai nàng cũng lắc đầu, hai nàng ấy còn nhỏ hơn nàng một tuổi, từ nhỏ lại trưởng thành cùng một đống nam nhân, càng không thể biết đỡ đẻ được. Song Nhi, con có thể, ta không chịu được nữa. Gân xanh ở huyệt thái dương nổi lên rõ ràng, Vân Khê đau đến tím mặt, mồ hôi đầm đìa. Sư phụ, con không biết a. Bách Lý Song gấp đến độ đổ mồ hôi, nàng cũng muốn thử a, nhưng tay nên đặt vào nơi nào đây? Lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, có hai người đi tới, một người là nữ nhân trung niên chừng 40 tuổi, người còn lại đội mũ sa, một thân váy áo tím, là một cô nương trẻ tuổi. Ba người Bách Lý Song đồng loạt quay đầu, nhìn thấy hai người ngoài cửa. Hà Tẩu là đầu bếp ở Thịnh Bảo Trai, mặc dù không phải là bà đỡ, nhưng cũng đã từng giúp người khác sinh con. Hiện nay thời gian cấp bách, bà đỡ chưa đến, có lẽ nên để cho Hà Tẩu thử giúp một chút. Cô nương áo tím từ tốn giải thích. Bách Lý Song quay đầu lại hỏi Vân Khê, sư phụ, có được không? Vân Khê khó nhọc quay đầu, ánh mắt mông lung nhìn về phía người ngoài cửa, đau đớn khiến cho thần trí nàng mơ hồ. Giờ phút này nàng chỉ mong đứa nhỏ nhanh chui ra, làm cho nàng bớt đau đớn. Bảo nàng đến đây đi. Vân Khê gật đầu đồng ý. Hai người vào đi. Bách Lý Song đứng đối diện hai người, nói. Cô nương áo tím cùng Hà Tẩu không lập tức đi vào. Hà Tẩu sợ hãi nhìn Huyền Dực và Hổ Vương đang toạn trong phòng. Cả người run rẩy, không dám tiến lên. Các người nên để cho hai thú sủng này ra ngoài. Có bọn chúng ở đây, Hà Tẩu không cách nào làm việc được. Cô nương áo tím chấn định nói. Bách Lý Song suy tư. Nghĩ hai nữ tử này cũng không thể gây bất lợi cho sư phụ được cho nên liền để Huyền Dực và Hổ Vương tạm thời rời khỏi phòng. Nhanh lên, sư phụ sắp không chịu được nữa rồi. Đợi Huyền Dực và Hổ Vương rời đi, Hà Tẩu rốt cuộc cũng bình tĩnh lại. Nói với mấy cô nương, trong phòng sinh không nên có quá nhiều người. Các muội mau đi ra ngoài, rồi đun chút nước nóng, càng nhiều càng tốt. Nói xong nàng thuần thục vung ống tay áo lên. Bắt đầu đỡ đẻ, Vân Khê bị hành hạ đến chết đi sống lại, thần trí càng ngày càng mơ hồ. Trong mông lung, nàng hình như đã thấy một thân ảnh màu tím quen thuộc, song không đợi nàng suy nghĩ cẩn thận, cơn đau trong bụng lại lần nữa phân tán sự chú ý của nàng. Hít sâu, dùng sức, đúng, dùng sức, lại dùng sức, ta đã thấy đầu hài tử rồi. Thanh âm Hà Tẩu xen lẫn cũng tiếng gào thét của Vân Khê không ngừng vang lên. Bách Lý Song chờ đợi ở bên giường, khẩn trương nắm chặt tay, không ngừng thay sư phụ lau mồ hôi. Phía sau nàng, cô nương áo tím chỉ lặng lặng đứng, không ai nhìn thấy dung mạo chân thực của nàng, vẻ mặt của nàng. Nhưng bộ ngực phập phồng kịch liệt đã tiết lộ tâm tình của nàng. Trong phòng, Vân Khê gào thét điên cuồng. Ngoài phòng, Long Thiên Tuyệt, Vân Trung Thiên cùng đám người đại trưởng lão khó phân thắng bại. Những cao thủ của Thịnh Bảo Trai đang ẩn nấp, chờ tứ trưởng quỹ phát lệnh. Tứ trưởng quỹ, chúng ta có nên xuất thủ hay không? Cửu quản sự không thể hiểu nổi tâm tư tứ trưởng quỹ, nhưng thấy hai bên đánh nhau ngày càng kịch liệt, hắn hơi không chịu được nữa. Tứ trưởng quỹ âm thầm quét mắt đến khách phòng đang phát ra âm thanh gào thét kia, trầm ngâm chốc lát, khoát tay nói, chờ thêm chút nữa cửu quản sự không hiểu được, nơi đó chính là gian phòng của Vân Cô Nương, viện trưởng tương lai của Vạn Hoàng Học Viện, hắn càng thêm khó hiểu. Tứ trưởng quỹ muốn đợi điều gì? Thịnh Bảo Trai trước giờ đều có nguyên tắc, bất cứ kẻ nào cũng không được phép động võ bên trong Thịnh Bảo Trai. Nếu bây giờ không kịp thời ngăn cản, như vậy quy củ của Thịnh Bảo Trai sẽ bị phá vỡ, sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Nhưng tứ trưởng quỹ đã nói như vậy, hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể tiếp tục đứng nhìn Vạn Hoàng Học Viện cùng Thanh Lân Học Viện đấu đá lẫn nhau. Bên Long Thiên Thần, Phong Hộ Pháp, Vân Hộ Pháp, bọn họ khắp nơi tìm kiếm bà đỡ, kết quả phát hiện, bà đỡ toàn thành đều biến mất, hỏi thăm thì mọi người đều trả lời là đêm hôm qua, có người mời bà đỡ của cả thành đi, giờ cũng chưa thấy trở lại. Tìm cả thành, một bà đỡ cũng không tìm được, Long Thiên Thần, Phong Hộ Pháp, Vân Hộ Pháp sắp điên mất, nếu không nhanh chóng tìm được người, phu nhân nguy mất, nghĩ đi nghĩ lại, không còn cách nào khác. Vân Hộ Pháp phải hạ lệnh cho thuộc hạ mời tất cả những nữ nhân đã có kinh nghiệm sinh đẻ, ngồi thần long đến Thịnh Bảo Trai. Đã có kinh nghiệm sinh đẻ chắc chắn sẽ có hiểu biết chút ít về đỡ đẻ, đem những người này về chắc sẽ hữu dụng. Vân Hộ Pháp nghĩ là làm, cho nên, rất nhanh, bầu trời Mạc Thành lại xuất hiện một màn rất hoành tráng. Thần long chở rất nhiều phụ nhân trung niên, bay lượn trên bầu trời, khiến cho các loại tiếng kinh hô vang lên liên tục. Những phụ nhân trung niên này phần lớn là bị cưỡng ép đi đến, căn bản cũng chẳng biết tại sao mình lại bị lôi đi, trong lòng thầm oán trách. Hơn nữa đây là lần đầu tiên ngồi trên thần long, khó tránh khỏi sợ hãi, mọi người đều ôm nhau kêu hoảng. Làm như vậy có được hay không? Long Thiên Thần nhìn những người này, không khỏi tặc lưỡi nghi ngờ. Vân Hộ Pháp ho nhẹ mấy tiếng, nói, không có biện pháp nào khác, thôi, lạc đà gầy còn hơn ngựa chết. Các đệ mang những người này đến Thịnh Bảo Trai trước, ta tiếp tục dẫn người đi tìm bà đỡ, hay là để đệ đi, huynh dẫn người trở về trước, đệ cùng Sở Mục, Tiểu Hiên Tử tiếp tục đi tìm bà đỡ. Long Thiên Thần nói, thế cũng được, nhị công tử, chúng ta về trước. Vân Hộ Pháp mới đi không bao xa, phía chân trời đột nhiên vang dội tiếng sấm, từng đám mây đen từ bốn phương tám hướng kéo đến một chỗ, càng kết càng dày, càng ngày càng bền chắc. Cuối cùng, bầu trời bao la phía trên Thịnh Bảo Trai trở thành một mảng đen như mực. Đùng đùng, giữa đám mây đen, một tia sét màu tím rạch ngang trời, ở giữa hình thành một cái lốc xoáy, xoáy tròn, kéo dài xuống nóc nhà Thịnh Bảo Trai. Chuyện gì đã xảy ra? Vừa rồi thời tiết còn tốt, trong nháy mắt sao lại trở thành sấm sét đầy trời rồi? Dân chúng Mạc Thành đồng loạt đi ra khỏi nhà, ngửa đầu nhìn thiên tượng tự nhiên, rối rít nghị luận. Hướng đó chính là Thịnh Bảo Trai. Chẳng lẽ phát sinh chuyện kỳ quái ở đó? Hôm nay thật lắm chuyện lạ, đều từ Thịnh Bảo Trai mà ra. Ngươi nhìn đám thần long kia mà xem, trời sinh dị tượng, tất có yêu nghiệt. Chuyện gì xảy ra? Đám Long Thiên Thần, Vân Hộ Pháp cũng sợ ngây người, đồng loạt ngừng bước, kinh ngạc nhìn tia sét khủng khiếp kia, quên mất cả phản ứng. Vừa lúc đó, thanh âm đứa bé khóc nỉ non từ trong phòng ở Thịnh Bảo Trai vang lên. Tiếng khóc vang lên, trong nháy mắt sấm sét đang ầm ầm giáng xuống bỗng biến mất không dấu vết. Trời sinh dị tượng, tất có yêu nghiệt. Trời sinh dị tượng, tất có yêu nghiệt. Câu nói kia giống như ma chú, truyền từ người nọ sang người kia. Cả dân chúng Mạc Thành giống như chúng ta, bị thanh âm trẻ con khóc nỉ non mê hoặc. Trời sinh dị tượng, tất có yêu nghiệt a. Đứa nhỏ này sinh ra trong khung cảnh như vậy, nếu không phải yêu nghiệt thì chắc chắc là thần tiên hạ phàm rồi. Bên trong phòng sinh, Vân Khê nghe tiếng sấm sét ầm ầm trên nóc nhà, hai tay nàng nắm chặt mép giường, dùng hết sức bình sinh. Nàng đau đớn gào thét chói tai. Được rồi, ra rồi, ra rồi. Theo tiếng hà tẩu kích động, một đường sấm sét chọc thủng nóc nhà, đánh vào phòng sinh, không may đánh trúng vào trên giường. Bách Lý Song kinh hô, hai mắt trợn tròn, trơ mắt nhìn sấm sét kia hướng về phía sư phụ, tim của nàng như ngừng đập. Đúng lúc nàng cho rằng sư phụ đã bị đánh trúng thì vài món đồ trang sức trên người sư phụ bỗng nhiên tự phát ra ánh sáng thanh khiết, tạo thành một tầng chân không bảo vệ quanh thân thể sư phụ, ngăn trở hết sấm sét ở ngoài. Chỉ có một tia sáng vàng xuyên thấu vòng bảo vệ, đó chính là lực lượng thần khí bị kích phát. Chúng ý thức được chủ nhân đang gặp nguy hiểm, liền tự phát ra sức mạnh bảo vệ chủ nhân. Cũng vào lúc này, khi đứa bé vừa ra đời, một ít ánh sáng vàng đánh trúng vào vai trái đứa trẻ, tạo thành một ấn ký hình nguyệt nha, hình trăng lưỡi liềm màu vàng. Dần dần màu vàng biết mất, ấn ký nguyệt nha cũng trở lại bình thường, song vẫn vô cùng thánh khiết, thần thánh, không thể xâm phạm. Mới vừa đỡ lấy em bé, Hà Tẩu bị lực lượng thần khí trấn áp, bắn ra ngoài, ngất xỉu. Đứa nhỏ khóc oa, tiếng khóc như nhỏ yếu mà lại có thể trấn áp được sấm sét bừng bừng ngoài kia. Cũng không biết tia sáng kia chiếu vào khiến bé đau đớn, hay là bé biểu thị sự bất mãn với cái thế giới này. Tiếng khóc vô địch của bé cứ như vậy vang lên, khiến người người hoảng hốt. Ở phía ngoài xa kia, Long Thiên Tuyệt đang bị vây trong chiến cuộc. Nghe được tiếng đứa trẻ khóc, hắn cả người chấn động, tinh thần hưng phấn, đôi mắt toát ra sự kích động. Con yêu của hắn và Khê Nhi, rốt cuộc đã ra đời rồi. Ha ha ha. Hắn ngửa mặt lên trời cười lớn, khí tức quanh thân càng thêm cuồng bạo. Con của Long Thiên Tuyệt hắn đã ra đời rồi. Đúng là con của hắn, ngay cả tiếng khóc cũng kinh thiên động địa. Hắn hận giờ phút này không được bay đến chỗ Khê Nhi, ngắm nhìn con yêu. Là bé gái hay bé trai, đẹp hay xấu, giống hắn nhiều hơn hay giống Khê Nhi nhiều hơn. Nhất thời, toàn thân hắn tràn đầy khí lực, thực lực cũng không ngừng tăng lên. Mỗi chiêu mỗi kiếm đều mang theo huyền khí mạnh mẽ. Vân Trung Thiên ánh mắt chớp động, đưa mắt nhìn sấm sét đầy trời, trên tay ra chiêu chậm mất nửa nhịp. Dị tượng, trời sinh dị tượng, chẳng lẽ đây là thiên ý? Hự, hắn hơi thất thần, khiến ngực bị trúng một tia kiếm khí vô hình. Hắn vội vàng ổn định tinh thần, tập trung chiến đấu. Đại trưởng lão tối sầm mặt, hướng về phía mấy người bên cạnh nói, đi, đi giết chết đứa nhỏ kia. Không thể để nghiệt chủng của chúng sống sót trên cõi đời này. Dạ, đại trưởng lão. Mấy tên trưởng lão vùng ra, hướng phía phòng sinh chạy đi. Lúc này, không biết ở đâu nhô ra một nhóm sát thủ áo đen cũng chạy đến hướng phòng sinh. Ai dám? Long Thiên Tuyệt giận dữ, hỏa long màu vàng cũng bay đi, ngăn trở bọn chúng. Hắn tuyệt đối không để con yêu và vợ yêu của hắn bị thương tổn. Chiến cuộc hết sức căng thẳng, càng ngày càng kịch liệt. Những sát thủ áo đen vừa xuất hiện thực lực cũng không tầm thường, chiến cuộc càng thêm gian nan. Long Thiên Tuyệt không có cách nào thoát thân. Con của ta, con bé bỏng của ta. Vân Khê giang tay, muốn ôm con mình, nhưng đứa bé lại ở quá xa, nàng lại vô lực, căn bản không thể với tới. Song Nhi, mau đưa bé tới đây, ta muốn nhìn con yêu của ta. Vâng, sư phụ, con sẽ ôm bé tới bây giờ. Bên trong gian phòng, Hà Tẩu đã hôn mê rồi. Hai tỷ môi Triệu Hiểu Du đang nấu nước nóng dưới bếp. Chỉ còn lại Bách Lý Song cùng cô nương áo tím. Bách Lý Song lấy vải, cẩn thận bọc đứa nhỏ lại, ôm bé đưa đến trước Vân Khê. Sư phụ mau nhìn, là một bé gái, rất xinh đẹp a, rất giống sư phụ nha. Bé gái sao? Là bé gái. Vân Khê sung sướng tươi cười, trước mắt nàng từ từ mờ dần, nàng chưa thấy rõ mặt đứa bé, chỉ có thể mơ hồ thấy hõm vai trái của bé có một ấn ký hình nguyệt nha. Mệt quá, nàng thực sự rất mệt. Trong mơ màng, nàng nhắm mắt lại, ngủ say. Sư phụ, sư phụ. Bách Lý Song chăm chú nhìn sư phụ, phần gáy đột nhiên tê dần, trước mắt tối sầm, ngã xuống bên giường. Đứa bé từ trong tay nàng rơi xuống, lại được một bàn tay khác đỡ lấy, tiếng khóc ngày càng thảm thiết, không có dấu hiệu ngừng nghỉ. Cô nương áo tím tháo mũ sa trên đầu xuống, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp, nàng phức tạp nhìn đứa bé trong tay, hận ý không ngừng trào dâng. Mẫu thân của bé chính là hung thủ đã giết chết đệ đệ của nàng. Là hung thủ, hung thủ, hung thủ. nàng hổn hển thở gấp, hận ý như lửa đổ thêm dầu, càng bùng phát mãnh liệt. Nàng từ từ đưa tay ra, nắm lấy cần cổ của bé, khẽ run. Nàng biết, chỉ cần nàng hơi dùng sức, đứa bé này sẽ mất mạng, thủ của nàng cũng sẽ được báo. Vân Khê làm nàng mất đi thân nhân, nàng cũng muốn nàng ta nếm thử tư vị mất người thân. Đúng, nàng muốn báo thù, nàng nhất định phải báo thù. Nàng dùng sức, tay cũng càng run rẩy. Lúc này, bé gái còn đang khóc oa oa bỗng nhiên nín, một đôi mắt to ngây thơ vô tội nhìn Hách Liên Tử Ngữ, cái miệng tí xíu khẽ nhếch, phát ra âm thanh đáng yêu. Hách Liên Tử Ngữ ngừng động tác, nhìn bé gái trước mặt, thần trí nàng đột nhiên dao động. Đối diện với một đôi mắt tinh khiết, sáng ngời như vậy, nàng như thấy được mặt xấu xa của mình. Bé thuần khiết như vậy, đáng yêu như vậy, còn mình thì thật hèn hạ, xấu xa. Sao nàng có thể làm vậy cơ chứ? Sao lại biến thành kẻ xấu như bây giờ? Sao nàng có thể ra tay với một đứa bé vô tội? Lương tâm của nàng vứt đi nơi nào rồi? Nội tâm Hách Liên Tử Ngữ thống khổ, mâu thuẫn cùng do dự, cuối cùng cũng không thể hạ thủ. Bách Lý Song ngã trên mặt đất, hai tay khẽ động, như sắp tỉnh lại. Hách Liên Tử Ngữ trong lòng thất kinh, ôm chặt đứa bé trong ngực. Nàng thật vất vả mới tìm được cơ hội trả thù Vân Khê, không thể dễ dàng bỏ qua được. Nàng có thể không giết đứa bé này, nhưng nhất định không thể để cho Vân Khê sống thoải mái. Đột nhiên nghĩ ra chủ ý, đúng, nàng muốn tách lìa hai mẹ con họ ra, chia lìa vĩnh viễn, khiến cho bọn họ trọn đời cũng không thể gặp nhau. Như thế, chính là cách trả thù Vân Khê tốt nhất. Nàng xoay người, ôm đứa bé, nhanh chóng rời khỏi gian phòng. Gian phòng mới vừa rồi còn ầm ĩ, giờ đã trở nên yên lặng. Không lâu sau, một thân ảnh màu vàng từ trên người Vân Khê bay ra. Tiểu Phượng Hoàng vuốt vuốt cánh, nhìn chung quanh. Di, Tiểu Bảo Bảo đâu rồi? Sao không thấy? Mới vừa rồi trong Ngọa Long Cư, chẳng hiểu sao Kỳ Lân thần thú xảy ra dị biến. Từ trên người nó phóng ra lực lượng vô cùng đáng sợ, khiến cho Tiểu Phượng Hoàng không kịp chuẩn bị liền bị đánh bất tỉnh. Đến bây giờ mới tỉnh lại, phát hiện không thấy Tiểu Bảo Bảo đâu, nó vội vàng tung cánh đuổi theo. Tiểu Phượng Phượng nhất định phải tìm được Tiểu Bảo Bảo. Tiểu Bảo Bảo đáng yêu như thế sao có thể biến mất được? Tiểu Phượng Hoàng vừa lẩm bẩm, vừa lần theo mùi vị bay đi. Long Thiên Tuyệt cùng Vân Trung Thiên liên thủ, bất phân thắng bại với đối phương. Hai người tuy chỉ mới bước vào huyền hoàng cảnh giới không lâu, nhưng do thiên phú kinh người, khác hẳn người bình thường, cho nên không thể so sánh bọn họ với những cao thủ mới bước vào huyền hoàng cảnh giới khác được. Đối mặt với hai vị cao thủ huyền hoàng lâu năm, hai người đem hết toàn lực, kiên trì tới hiện tại đã không phải là dễ dàng rồi. Giao thủ liên tục, đại trưởng lão vẫn không có cơ hội dùng kim hòa tháp. Hiện tại, nhìn hai người kia công kích yêu hẳn đi, lão nhân cơ hội, lắc mình lui về phía sau, tới giữa không trung. Lão đem kim hòa tháp ra, đặt trong lòng bàn tay, cười âm lãnh, nghênh ngang nói, thấy kim hòa tháp trong tay ta chưa? Hôm nay ta sẽ cho các ngươi nếm thử uy lực của kim hòa tháp. Thu cho ta. Hắn giơ kim hòa tháp lên cao, nhắm thẳng vào Long Thiên Tuyệt và Vân Trung Thiên chỉ một thoáng. Ánh sáng màu xanh từ kim hòa tháp phát ra, ngày càng chói mắt, bắp phủ Long Thiên Tuyệt cùng Vân Trung Thiên. Ánh sáng màu xanh mạnh mẽ, lực hấp thụ cường đại, đem tất cả mọi vật thể thu hết vào bên trong tháp. Long Thiên Tuyệt cùng Vân Trung Thiên vội vàng tránh né, đáng tiếc, tốc độ của họ mau nhưng tốc độ của đại trưởng lão còn nhanh hơn. Ánh sáng xanh thoáng cái đã bao phủ hai người, lực hút cường đại định trụ bọn họ, khiến họ không có cách nào chạy trốn. Hai người cảm thấy áp lực, đồng thời hiểu ý chắp tay với nhau. Hợp lực ngăn cản uy lực của kim hòa tháp. Cao thủ Long Gia và Lăng Thiên Cung thấy vậy cũng rối rít tụ lại một chỗ, cùng hợp lực chống lại kim hòa tháp. Tứ trưởng quý cùng cửu quản sự một mực yên lặng theo dõi cuộc chiến, thấy một màn này không khỏi lộ vẻ sợ hãi. Trưởng lão Thanh Lân học viện lại mang bảo vật trấn viện ra đối phó với người Vạn Hoàng học viện, thật là dụng tâm lương khổ. Tứ trưởng quý, làm sao bây giờ? Cựu quản sự hỏi ý kiến của hắn. Tứ trưởng quý từ từ thu hồi tầm mắt. Giờ phút này tiếng trẻ con khóc đã biến mất, có phải nàng đã hoàn thành tâm nguyện rồi không? Tứ trưởng quỹ trầm tư chốc lát, mở miệng nói, Kim Hòa Tháp chính là bảo vật trấn viện của Thanh Lân Học Viện, không dễ dàng ứng phó, người của ta ra mặt cũng chỉ trở thành vật hy sinh thôi, không thể giúp được bọn họ. Nên, các ngươi hãy đi đối phó với những sát thủ áo đen kia, nếu ta đoán không lầm, thì bọn họ hẳn là một ít cá lọt lưới từ Thích Khách Minh. Các ngươi đi đối phó bọn họ, giảm một chút áp lực cho Vạn Hoàng Học Viện, coi như bảo vệ được danh tiếng của Thịnh Bảo Trai chúng ta. Dạ, tứ trưởng quỹ. Cửu quản sự ánh mắt rực sáng, bội phục tứ trưởng quỹ sát đất. Làm vậy, bọn họ chẳng những không thất tín mà còn không bị cuốn vào sự tranh đấu của hai học viện, nhất cử lưỡng tiện. Đi. Cửu quản sự ra lệnh một tiếng, người của Thịnh Bảo Trai đồng loạt xuất động. Chẳng qua, mục tiêu của bọn họ là những sát thủ áo đen kia. Về phần các trưởng lão Thanh Lân Học Viện kia, bọn họ chỉ đánh qua quyết, chỉ bay vút qua. Long Thiên Tuyệt giờ phút này đâu còn tâm tư đi phỏng đoán ý đồ của Thịnh Bảo Trai. Thân thể hắn đang kịch liệt chấn động, dưới chân dần dần tiến về trước. Uy lực của Kim Hòa Tháp quá khủng bố, hắn sắp chống đỡ không được rồi. Lúc này lại không nghe thấy tiếng khóc của đứa con, trong lòng hắn gấp gáp vô cùng. Khê Nhi và hài tử sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Vân Trung Thiên hiện giờ cũng rất tệ, uy lực Kim Hòa Tháp thật sự không phải nói chơi, ngoài dự liệu của hắn. Các ngươi không kháng cự nữa, không ai có thể chống đỡ lại uy lực của Kim Hòa Tháp. Nó có thể thu phục được cả thần thù, chứ đừng nói các ngươi. Ha ha ha. Đại trưởng lão thấy mình đã nắm chắc phần thắng, đắc ý cười phá lên. Cái gì? Cả thần thú cũng có thể thu phục được. Như vậy, mới vừa rồi Kỳ Lân thần thú đột nhiên bay ra khỏi Ngọa Long Cư cũng bởi vì Kim Hòa Tháp sao? Hiện giờ, Kỳ Lân thần thú đang bị nhốt trong Kim Hòa Tháp sao? Long Thiên Tuyệt chợt hiểu ra tất cả. Thì ra, Khê Nhi sinh non cũng bởi đám lão già Thanh Lân Học Viện kia giở trò quỷ. Ghê tởm, hắn càng thêm giận dữ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 154, thu phục Kỳ Lân thần thú. Đoàn người Long Thiên Thần cùng Vân Hộ Pháp sau khi nghe thấy tiếng đứa nhỏ khóc nỉ non, liền lập tức quay về. Lúc này, mây đen dày đặc cũng tản đi, bầu trời trong sáng trở lại, giống như lúc trước chưa từng xảy ra chuyện gì, không lưu lại dấu vết, làm cho người ta cảm thấy đó chẳng qua chỉ là ảo giác. Căn cứ chính xác duy nhất chính là nóc nhà của Thịnh Bảo Trai bị đục thủng. Xa xa thấy được đại trưởng lão đang sử dụng Kim Hòa Tháp, đại ca đang bị vây khó khăn chống đỡ. Long Thiên Thần kinh hãi, không nghĩ đến có người lợi dụng lúc đại tẩu lâm bùn ra sức đánh lén. Đại ca, để tới giúp huynh. Lúc này hắn đang cưỡi rực long, đáp xuống, công kích bọn người của đại trưởng lão. Long Thiên Tuyệt hơi dương mắt, thấy đệ đệ khống chế rực long đáp xuống, sắc mặt biến hóa, vội vàng hô Thiên Thần, nơi này không cần đệ lo, mau đi xem đại tẩu cùng đứa nhỏ. Kim Hòa Tháp có thể thu phục Kỳ Lân thần thú cũng có thể thu phục thần thú rực long, hiện tại hắn khó có thể thoát thân rồi, không thể kéo thêm đệ đệ vào. Rực long hung hãn, đáp xuống, oanh một tiếng, đập vào cánh tay đại trưởng lão đang cầm Kim Hòa Tháp. Ánh sáng xanh hơi chết đi. Vân Trung Thiên được thoát khỏi sự bao phủ của ánh sáng xanh. Mới vừa có Vân Trung Thiên cùng hắn ngăn cản sự uy hiếp của ánh sáng xanh, Long Thiên Tuyệt còn có thể chống đỡ. Hiện tại thiếu Vân Trung Thiên trợ lực, dưới chân hắn bây giờ loạng choạng mấy bước, thiếu chút nữa trực tiếp bị Kim Hòa Tháp hút vào. Một vài thuộc hạ phía sau bị uy lực của Kim Hòa Tháp bắn ra lui mấy bước, chỉ còn lại một mình Long Thiên Tuyệt chống đỡ khó khăn. Đại ca Long Thiên Thần kinh hô, không nghĩ mình động lần này không những không giúp được đại ca, ngược lại đẩy đại ca vào hiểm cảnh. Phì phì, công kích hắn. Rực long lần nữa tấn công về phía đại trưởng lão. Thần thù, lại tới một con nữa. Thật tốt quá. Ha ha ha, xem ra hôm nay lão phu thu hoạch cũng không nhỏ a. Bắt luôn ngươi, đại trưởng lão mừng như điên. Trước mắt hai con thần long, rõ ràng chính là ứng long đã tuyệt chủng trong rừng, xem thực lực của nó, tất nhiên là thần thú của học viện Dực Long không thể nghi ngờ. Dực Long nghe được hắn đại ngôn bất tàm, khoe khoang, nhất thời nổi giận, sức mạnh ngay lập tức bộc phát, giọng nói trong trẻo của một bé gái vang lên, bại hoại, mau ăn phân đi. Dực Long phát uy, lực lượng to lớn, mênh mông vô tận, như cuồng phong quét ngang, đem hai vị trưởng lão ném đi. Kim Hòa Tháp tuột khỏi tay hắn, ném lên giữa không trung. Đại trưởng lão tính sai, Kim Hòa Tháp có thể thu phục và trấn áp lực lượng của thần thú, nhưng điều kiện đầu tiên là người nắm giữ Kim Hòa Tháp phải có lực lượng đủ cường đại. Thí dụ như Dực Long, nếu ngươi muốn thu phục nó, đầu tiên phải thu phục được thực lực của nó, nhưng nếu một kích của Dực Long còn không chịu được, còn nói gì đến thu phục. Dực Long bị chọc giận, ra tay hết sức mạnh mẽ, uy phong, khiến cho đại trưởng lão hưởng đủ. Lúc ở Dực Long học viện, nhiều trưởng lão có cảnh giới truyền kỳ vây bắt nó còn có thể đánh lại. Thực lực của đại trưởng lão này cùng lắm cũng chỉ ngang tài ngang sức với Ngụy Thừa Bằng, mà Ngụy Thừa Bằng không phải vẫn bị nó đánh cho hoa rơi nước chảy, tan tác, hay sao? Hừ, muốn thu phục nó, nằm mơ đi. Tốt, Phì Phì làm tốt lắm. Long Thiên Thần thỏa mãn, không tiếc lời khen Phì Phì. Ánh sáng xanh bao phủ trên người Long Thiên Tuyệt nhất thời biến mất, hắn cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Sau đó hai mắt chăm chú nhìn vào Kim Hòa Tháp bị ném lên không trung, đang quay cuồng rơi xuống. Kim Hòa Tháp quay vòng rơi xuống, ánh sáng màu xanh quét khắp mọi nơi. Ánh sáng đó chiếu đến đâu, người và vật nơi đó đều bị hút vào trong. Thanh âm của băng hộ pháp vang lên đầu tiên, ánh sáng xanh quét đến nàng không kịp tránh né, chống cự, liền bị hút vào trong đó. Ngay sau đó là cao thủ của Long Gia. Thậm chí là cao thủ của Thanh Lân học viện, thích khách áo đen cùng cao thủ của Thịnh Bảo Trai, cũng liên tục bị hút vào. Lúc này, mấy đại cao thủ cũng nhanh chóng chuyển động, hướng Kim Hòa Tháp, tung người nhảy lên. Trong đám bọn họ có Long Thiên Tuyệt, Vân Trung Thiên, có một gã huyền hoàng cao thủ khác của Thanh Lân học viện và ba gã cao thủ huyền tôn cấp 7 cấp 8. Mấy người đồng loạt đưa tay, muốn chụp lấy Kim Hòa Tháp. Ai có thể chiếm lấy Kim Hòa Tháp, người đó nhất định chiếm ưu thế, bởi vì bản thân Kim Hòa Tháp không nhận chủ, nó ở trong tay ai cũng có thể trở thành vũ khí hữu lực nhất. Phì Phì, ngăn cản bọn họ. Long Thiên Thần hô to một tiếng, khống chế Dực Long, lần nữa công kích về phía mấy tên cao thủ của Thanh Lân học viện. Mấy đại cao thủ đồng thời cướp đoạt, tình thế hết sức căng thẳng, cực kỳ khẩn trương. Xong. Thực lực quyết định tất cả, lúc Long Thiên Tuyệt và Vân Trung Thiên sắp chạm đến Kim Hòa Tháp, cao thủ huyền hoàng của Thanh Lân học viện, giành trước một bước, đem Kim Hòa Tháp thu vào trong tay. Nửa đường thần sắc của Long Thiên Tuyệt và Vân Trung Thiên khẽ biến, giờ phút này hắn lập tức lâm vào tình cảnh vô cùng nguy hiểm, phải biết rằng khoảng cách bọn họ giờ phút này rất gần Kim Hòa Tháp, đối phương chỉ cần chuyển động góc độ, có thể hút hai người bọn họ vào trong đó. Nói thì chậm nhưng xảy ra thì rất nhanh. Thời khắc này Long Thiên Tuyệt và Vân Trung Thiên không hẹn mà cùng nhìn nhau, đồng loạt quyết định. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Đi, hai người kinh ngạc, đồng loạt phi thân nhảy vào trong Kim Hòa Tháp. Hai người đều là người thông minh, ý nghĩ cũng thường thường không mưu mà hợp. Chỉ cần một ánh mắt, đều có thể hiểu ý nghĩ của nhau. Long Thiên Tuyệt và Vân Trung Thiên cũng cảm thấy hai người phối hợp rất ăn ý, nương theo ánh sáng xanh cường đại không cách nào ngăn cản, hai người liều lĩnh xông vào chỗ hiểm. Long Thiên Tuyệt thấy thuộc hạ của mình bị hút vào trong, không thể nào khoanh tay đứng nhìn, trước mắt không thể cướp được Kim Hòa Tháp, vậy thì chỉ có thể tự mình tiến vào hang hổ, ở trong miệng hổ nhổ ra một cái răng. Long Thiên Thần tận mắt nhìn thấy đại ca bị hút vào trong tháp, nhất thời nóng nảy, giận gầm lên một tiếng, lên tiếng kêu Dực Long vọt tới cao thủ huyền hoàng đang cầm Kim Hòa Tháp. Đại ca còn đại ca ta, hai mắt màu vàng tức giận, Dực Long công kích ngày càng hung hãn. Dưới cường thế tiến công của Dực Long, cao thủ huyền hoàng và đại trưởng lão hoảng sợ né tránh, mắt thấy Dực Long đang hung hãn đánh tới. Huyền hoàng cao thủ giơ cao Kim Hòa Tháp uy hiếp, ngươi chớ manh động, đại ca của ngươi đang ở trong tháp. Cẩn thận ta phá hủy tháp, hắn cũng đồng quy vô tận. Hô, Dực Long nghiêng thân thể đi, từ sát bên hắn gào thét bay vút đi, trong không khí như có tên lửa, rung động. Đôi mắt Long Thiên Thần tròn xoe, hắn ngó chừng huyền hoàng cao thủ, tức giận không ngừng tràn ra ngoài. Mau thả đại ca của ta, tiểu tử thối, đừng tưởng dựa vào mình có thần thú mà dám lên tiếng quát tháo. Hừ, hiện tại đại ca ngươi đang trong tay chúng ta, ngươi dám manh động, hắn nhất định phải chết. Đại trưởng lão cười đắc ý, tay nhận lấy kim hòa tháp, để sát vào bên tai, lão lắc lư kim hòa tháp. Đây đúng là kết quả lão mong muốn, lão rất mãn nguyện. Mặc dù tạm thời không thể thu phục thần thú này, nhưng có thể đem hai người Long Thiên Tuyệt cùng Vân Trung Thiên thu vào trong tháp, lão đã hài lòng lắm rồi. Rất tốt, rất tốt. Chỉ cần viện trưởng thi triển vô thượng công pháp, xóa đi trí nhớ của bọn họ, thì có thể triệt để biến họ thành thi khôi của Thanh Lân Học Viện. Ha ha ha, chúng ta đi. Đại trưởng lão hô lên một tiếng, mọi người liền rời đi. Chạy đi đâu? Đứng lại cho ta. Làm sao Long Thiên Thần dễ dàng cho bọn họ rời đi như vậy? Lúc này khống chế Dực Long tấn công bọn họ, tấn công thêm lần nữa. Vân Hộ Pháp, Lam Mộ Hiên, Mộ Lão cùng Bạch Sở Mục đám người đó chậm hơn Long Thiên Thần một bước, dẫn theo thần long tới nơi này, vừa vặn vừa thấy Tôn Chủ và Băng Hộ Pháp bị hút vào trong tháp hình dáng kỳ lạ. Bọn họ vội vàng giải tán đám phụ nữ, chỉ huy mười mấy con thần long gia nhập vào vòng chiến đấu. Ý chí chiến đấu lần nữa đốt lên, tiến vào giai đoạn gây cấn. Ngoài tháp tình hình chiến đấu kịch liệt, bên trong tháp tình hình cũng không được lạc quan. Sau khi Long Thiên Tuyệt và Vân Trung Thiên bị cỗ lực lượng mạnh mẽ hút vào trong tháp, thân thể hai người chợt nhẹ, tạm thời mất đi cảm giác. Bên trong tháp là một không gian khác, nó không hề kinh khủng như trong tưởng tượng, nó rất yên tĩnh, an tĩnh đến đáng sợ. Không gian của nó rộng hơn nhiều so với nhìn từ bên ngoài, giống như ngọa long cư. Từ bên ngoài nhìn, nó chỉ là một vật nhỏ bé, nhưng không gian bên trong lại chứa đủ một khu nhà hoàn chỉnh. Kim hòa tháp cũng vậy, chẳng quá, người hoặc vật đến nơi này đều bị mất đi sức mạnh vốn có. Long Thiên Tuyệt âm thầm vận khí, phát hiện khí tức của mình vô cùng suy yếu, không vận nổi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phía trước truyền đến tiếng đánh nhau, đám người bị hút vào tháp đầu tiên là đám người của Băng Hộ Pháp và cao thủ của Long Gia, đang đánh nhau cùng bọn thích khách áo đen. Ngược lại Thanh Lân Học Viện có mấy vị trưởng lão cũng bị hút vào trong, đang đứng ngoài xem, tinh tế đánh giá. Tôn Chủ, thấy Long Thiên Tuyệt cũng bị hút vào trong tháo, Băng Hộ Pháp kinh hãi. Vân Huynh, làm phiền Huynh. Long Thiên Tuyệt đem bọn người áo đen giao phó cho Vân Trung Thiên. Khuôn mặt hắn lạnh lùng, không quay qua Vân Trung Thiên, mà là nhìn về phía mấy vị trưởng lão của Thanh Lân Học Viện. Hắn hít mắt lại, ánh sáng lạnh bắn toán loạn. Nếu như hắn đoán không lầm, bọn họ đang nghiên cứu thần thù. Bọn họ sợ mất Tiểu Kỳ Lân. Chính vật nhỏ này làm hại Khê Nhi sinh non, làm hại đứa nhỏ của hắn chịu khổ khi còn trong bụng mẹ. Nó thật đáng ghét. Bất quá, đám cẩu Thanh Lân Học Viện này mới thực sự ghê tởm. Hắn đi tới phía mấy người đó, trường kiếm trong tay đột nhiên rút ra khỏi vỏ. Mấy vị trưởng lão của Thanh Lân Học Viện giờ phút này đang chuyên chú vây quanh Tiểu Kỳ Lân đang bám trên phong thần châu, thi triển sở trường, cố gắng giành thu phục nó trước, để được khế ước cùng nó, khiến nó trở thành thú sủng của mình. Nhanh lên! Thừa dịp hiện tại Kỳ Lân thần thú đang thu nạp trí nhớ do đại Kỳ Lân thần thú truyền lại, chính là thời điểm ý chí nó yếu nhất, chúng ta phải nghĩ biện pháp cho nó nhận khế ước cùng chúng ta. Một khi đại trưởng lão tới, thì chúng ta sẽ không còn cơ hội rồi. Mau, mấy người dùng lời nói uy hiếp, dùng võ lực cưỡng bức, khẩn cấp, bất giác kiếm Long Thiên Tuyệt đã đến gần phía sau bọn họ. Tiểu Kỳ Lân đang ngục trên phong thần châu, không nhúc nhích, rất giống trạng thái nó nằm trên lưng Tiểu Phượng Hoàng. Mấy vị trưởng lão uy hiếp nó làm như không thấy. Quanh nó có một màu xanh lục bao phủ, đang tiếp nhận sự truyền lại trí nhớ. Keng, kiếm quang như lưu tinh nhanh chóng xẹt qua, lạnh lẽo bắn ra bốn phía. Mấy vị trưởng lão đang đứng đó hoảng sợ tản ra. Đây là một không gian đặc thù, nên thực lực mỗi người đều giảm xuống. Các vị trưởng lão nhanh chóng tránh né, lại phát hiện tốc độ của mình không biết đã chậm lại từ lúc nào. Ngược lại vừa vặn, Long Thiên Tuyệt có na di thuật, có thể tùy ý đến nơi nào hắn muốn. Trường kiếm chém xuống, lưu loát dứt khoát. Mấy tên trưởng lão trong nháy mắt mất mạng. Vân Trung Thiên cũng ra chiêu, dứt khoát giải quyết đám thích khách áo đen. Trùng hợp bắt gặp màn này, sóng mắt hắn khẽ nhúc nhích, nổi lên gợn sóng. Lại là na di thuật của vân tộc. Có ý nghĩa. Hắn cười nhẹ, thanh cao, hồn nhiên thiên thành, tư thái ưu nhã, thong thả, khiến mọi người quên mất giờ phút này bọn họ đang bị giam giữ trong Kim Hòa Tháp, khó lường trước được tương lai. Long Thiên Tuyệt thu hồi bảo kiếm, đôi mắt bừng sáng nhìn về Tiểu Kỳ Lân, vật nhỏ này gây đại họa, nó còn hồn nhiên không biết, hiện tại còn nằm trên Phong Thần Châu. Con ngươi Long Thiên Tuyệt hẹp dài khẽ nheo lại, đưa tay chộp tới nó. Phanh, ánh sáng quanh người nó làm bắn tay của hắn ra. Long Thiên Tuyệt hơi ngẩn ra, vươn tay ra, tay để trong không trung, lần nữa nhìn kỹ bộ dáng của vật nhỏ, phát hiện thân thể của nó phát sinh biến hóa từ từ. Từng cái vảy lân màu xanh từ thịt nó mọc dài ra, phía trên đỉnh đầu nó cũng mọc ra một cái sừng. Đúng vậy, nó lột xác, tiến hóa, thức tỉnh trí nhớ của nó. Nếu ta nhớ không lầm, trong Tàn Hoa Bí Lục có một loại bí thuật tên là thuật thuần hóa, có thể đem ý chí của huynh truyền lên người đối phương, khiến đối phương tuân theo ý chí của huynh. Loại thuật pháp này tu luyện tới trình độ nhất định, chẳng những có thể khống chế cao thủ khiến hắn làm việc cho huynh, mà có thể dùng để thuần hóa thú sủng. Hiện tại là lúc Kỳ Lân thần thú yếu nhất, huynh có thể thử thu phục nó để nó làm việc cho huynh. Trong tai Long Thiên Tuyệt truyền đến âm thanh bí ẩn, rõ ràng, rành mạch. Đây chính là thanh âm của Vân Trung Thiên. Tâm thần hắn khẽ động, cẩn thận nhớ lại. Không tệ, trong Tàn Hoa Bí Lục Khê Nhi truyền lại cho hắn, loại thuật pháp thứ 5 chính là thuật thuần hóa. Nhưng loại thuật pháp rất khó tu luyện, hắn còn đang tìm hiểu, không nắm chắc 10 phần. Song trước mắt chính là một cơ hội, đáng thử một lần. Nếu hắn thật sự có thể khế ước với Kỳ Lân thần thú, kết hợp với lực lượng Kỳ Lân thần thú khi thức tỉnh, có lẽ có cơ hội thoát khỏi Kim Hòa Tháp. Thời gian không đợi người, hắn không có quá nhiều thời gian. Tốt, ta thử một lần. Đáy lòng Long Thiên Tuyệt mặc niệm khẩu quyết, một ngón tay điểm ra, chống đỡ giới hạn vòng màu xanh, ý chí mênh mông của hắn buông thả, khuếch đại dần ra. Quá trình không hề thuận lợi như hắn suy nghĩ, Tiểu Kỳ Lân rất nhanh tiếp thu ý chí xâm lược của hắn, toát ra ý chí phản kháng. Chán Long Thiên Tuyệt không ngừng toát ra mồ hôi mỏng, hắn không lường trước. Kỳ Lân thần thú đang tiếp thu ký ức truyền thừa, lại có thể có ý chí cường đại như vậy. Tình cảnh của hắn bây giờ rất nguy hiểm, chỉ cần hơi lơ là, rất có khả năng bị ý chí của Tiểu Kỳ Lân cắn trả, cho nên hắn không dám phân tâm. Tôn chủ băng hộ pháp nhìn thần sắc của hắn ngày càng không đúng, không khỏi lo lắng. Chán Vân Trung Thiên nhăn lại, tiến lên mấy bước, một trưởng vỗ vào sau lưng hắn, truyền một lượng huyền khí hùng hậu vào. Làn gió vô nguyên, không rõ nguồn gốc, nổi lên, làm tung bay áo bào, cùng tóc mai của hai nam tử xuất sắc. Ánh sáng màu xanh xung quanh Tiểu Kỳ Lân từ từ nhạt dần, trên mặt Long Thiên Tuyệt cũng từ từ bớt đi sự đau khổ. Mau, thừa dịp hiện tại, thanh âm Vân Trung Thiên không cao không thấp vang lên, vô cùng kiên định. Long Thiên Tuyệt không chút do dự, một tay rút bội kiếm bên hông, nhanh chóng rạch một đường trên đầu ngón tay, máu trên tay rơi xuống khóe miệng của Tiểu Kỳ Lân. Thần phục đi, ngươi sẽ trở thành chiến hữu trung thành nhất, bất ly bất khí, không rời không bỏ. Thanh âm cứng cáp kiên định, vang vọng trong bầu không gian. Tiểu Kỳ Lân hít mắt bỗng nhiên mở ra. Ánh mắt màu đỏ, ánh mắt cùng hắn nhìn nhau, tựa như bọn họ lần đầu tiên chạm mặt, giống như đúc. Đôi mắt màu đỏ, ánh mắt lưu chuyển, vô cùng sinh động. Long Thiên Tuyệt nhìn ánh mắt đối phương, cười vô cùng tự nhiên, tao nhã.